Lúc này hắn chém ra một đao, hóa thành kim quang bay về phía băng tuyết, mở một đường máu, hợp lại một chỗ. Hủy tiên. Dương Tiến nói một tiếng với băng tuyết. Trên người giấy lên kim bạch quang diễm chói mắt. Lưới của tam tiêm lưỡng nhận đao phát ra khí sắc bén cường liệt, toàn lực chém tới đả thần tiên. Băng tuyết nghĩ đến Trương Tử Tinh từng phân phó. Lại nhìn địch nhân trùng trùng điệp điệp vây xung quanh. Lập tức không nghĩ ngợi. Sơ tiên nghênh đón. Chỉ nghe một tiếng trầm đục kỳ dị. Dương Tiến chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng từ trên tam tiêm lưỡng nhận đao truyền đến. Nhất thời thân bất do kỷ không tự chủ được bay ngược lại phía sau. Hắn bắn ra xa mấy trượng. Mới lảo đảo đứng vững. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Khóe miệng còn có vết máu tràn ra. Lần phản chấn này, ngay cả cửu hợp huyền công đều không thể chống đỡ, đã bị trọng thương. Dương Tiến nhìn thấy trên tiên binh tam tiêm lưỡng nhận đao lại mẻ một miếng, không khỏi chấn động. Giao Chỉ Kim Mẫu đuổi tới thấy thế, khinh thường nói. Hạng người vô tri. Tiên thiên kỳ vậy này huyền diệu vô cùng, còn hơn tiên thiên pháp bảo một chút, nhân lực há lại có thể tổn thương. Cho dù ngươi tự bảo thân tử, cũng đừng mơ tưởng tổn thương chút nào đến đả thần tiên. Kẻ sướng người họa, Hảo Thiên Thượng Đế nói. Hay là nghe theo lời ta khuyên bảo, sớm quay đầu lại, dâng lên ma nữ và đả thần tiên. Việc ngươi ngày xưa phá Đào Sơn cứu mẹ, giết Tây Phương tiên tử có thể xóa bỏ. Nhưng vẫn phong một chức Hiển Linh Vương kia. Cần biết là mẫu thân ngươi Vân Hoa năm đó xúc phạm thiên quy. Bị trấn nhiều năm. Mặc dù được ngươi cứu ra. Chỉ sợ thân thể vẫn có ngại như trước. Chỉ cần ngươi đáp ứng. Ta có thể lập tức xin thiên hậu nương nương ban thưởng giải dược. Cứu tính mạng của Vân Hoa. Phong làm sao Vân Thánh mẫu. Ngươi xem. Không đợi hắn nói xong, đã bị Giao Chỉ Kim Mẫu lạnh lùng ngắt lời nói. Đừng vội uổng phí tâm cơ. Hay là ngươi còn không nhìn ra. Người này cùng Vân Hoa đều là hạng người gian ngoan mất linh. Năm đó Vân Hoa vì phàm phu kia không tiếc phản bội thiên giới. Hiện giờ con lại cấu kết với ma nữ. Quả nhiên là nhất mạch truyền thừa. Nguyên Khanh tiện nhân, đừng vội làm nhục tiên mẫu. Nhắc tới Vân Hoa tiên tử, ánh mắt của Dương Tiến đột nhiên biến thành đỏ sẫm, không để ý đến thương thế, điên cuồng công tới Giao Chỉ Kim Mẫu, hoàn toàn là trạng thái liều mạng chỉ công không thủ. Giao Chỉ Kim Mẫu nghe hai chữ tiên mẫu, nhất thời hiểu được Vân Hoa tiên tử đã chết. Đang phân thần, tố sắc vân giới kỳ chậm nửa phần, bị dụ khí của cửu hợp huyền công lướt qua mặt, lại xuất hiện một vết máu. Cửu hợp huyền công đâu phải tầm thường, vết máu kia nhất thời lại không thể khép lại. Giao Chỉ Kim Mẫu mặt lộ vẻ nanh áp thiên vị lực giống như vạn tiến tề phát, từ tứ phía bước tới Dương Tiến. Dương Tiến như không nhìn thấy, ngược lại hóa ra pháp thân thiên tượng, điên cuồng công kích ngũ sắc khí dày đặc bên người Kim Mẫu. Băng tuyết bị một kích kia của Dương Tiến cũng hao tổn không nhỏ. Nhìn đả thần tiên trong tay, tâm niệm vừa động, tay phải quang mang tụ tập, cả cánh tay thoát ly thân thể, nổ tung mạnh mẽ. Thiên binh thiên tướng ở gần không chịu nổi lực nổ mạnh đáng sợ này. Rất nhiều đều là tan xương nát thịt. Phần còn lại của chân tay bị cụt bay tán loạn. Lực lượng cực lớn kia ngay cả Hảo Thiên Thượng Đế và Giao Chỉ Kim Mẫu cũng không khỏi giật mình.